chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, phần 38, hắn còn càng không tin, chính mình cận thủy lâu đài, còn có thể bị cái kia không biết tên tình địch so đi xuống. Ha ha, cho dù hắn không tin Cẩm Lý, nhưng giờ phút này hắn như cũ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thỉnh phù hộ hắn, trận này bệnh liên tục mà càng lâu một ít, hy vọng Cẩm Lý có thể nghe thấy hắn khẩn cầu. Báo thù kịch bản hệ thống nghe thấy được Lục Đình cầu nguyện. Tức giận đến trợn trắng mắt, thiếu chút nữa hệ thống tê liệt. Mẹ nó, cái này Khương Mộc Tranh là thiểu năng trí tuệ sao? Ngạnh sinh sinh đem nó báo thù công năng. Ngoạn nhi thành tâm thành tác linh Cẩm Lý hệ thống. Nó đã từng cười nhạo thịnh thế mỹ nhan ký chủ xuẩn độn như lợn. Hiện tại xem ra, nó cái này ký chủ liền mẹ nó heo đều không bằng. Tức chết hệ thống, chương 32 rạng sáng 4 điểm thời điểm, Lục Đình chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, ra một thân hãn, Lâm Duyệt Kỳ cùng nữ nhi dán ở hắn trên người. Hắn ướt hãn dính ở khinh bạc áo ngủ thượng, làm hắn đều cảm thấy dính, không quá thoải mái. Vì tìm kiếm một tia mát mẻ, Lục Đình đem một đôi tay từ trong chăn rút ra, nhưng mà, hắn một đôi tay mới từ trong ổ chăn thoát đi, mơ mơ màng màng Lâm Duyệt Kỳ một phen bắt cổ tay của hắn. Ngạnh sinh sinh, cho hắn lại nhét ổ chăn, nàng nhắm mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, lão Lục, ngươi ngoan một chút a. Đoàn Đoàn tựa hồ cũng cảm giác được Lục Đình không nghe lời. Tiểu thịt tay, bang, mà ở Lục Đình trên mặt chụp một cái tát. Ba ba, muốn ngoan ngoãn nga, Lục Đình bị hai mẹ con mạnh mẽ trấn áp, ngăn cản hắn tham lạnh. Phòng trong, bếp lò than đá càng thiêu càng vượng. Đối với hắn một thân hãn, mẹ con một chút cũng không chê. Liền như vậy ôm chặt hắn, Lục Đình cầm vừa lúc chống nữ hài đỉnh đầu. Hắn thuận thế một gật đầu, môi ở nữ hài đỉnh đầu. Trộm mà, nhẹ nhàng mà hôn một chút, tim đập ra tốc, mặc danh mà có một loại trộm đồ vật trột dạ cả mani trong lòng ngực nữ nhân 150 cân. Hơi béo mặt là bị collagen tràn đầy trắng nõn, rút đi son phấn, nàng xương gò má chỗ, có nhàn nhạt đến vệt đỏ. Nếu không nhìn kỹ, điểm này sẹo đã thấy không rõ. Lục Đình cảm thấy chính mình có chút điên cuồng, mới đầu. Hắn chỉ là tưởng đơn thuần mà cùng nàng kết hôn, nhưng hiện tại, hắn không chỉ có tưởng cùng nàng kết hôn, còn muốn nàng quá chú tâm ái chính mình, người bổn tham, hắn muốn, cũng càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng tò mò, Lâm Duyệt Kỳ thích người, rốt cuộc là ai, ra sao bộ dáng, hôm sau sáng sớm ni Lâm Duyệt Kỳ cùng tiểu béo nữ vừa mở mắt, đầu tiên sở trường đi thăm nam nhân cái chán. Dùng tay đi cảm thụ nhiệt độ cơ thể, không quá trực quan, Lâm Duyệt Kỳ túm chặt nam nhân một đôi lỗ tai, cúi xuống huyền thân đi, lấy chính mình cái chán, đi dán hắn cái chán, nàng trầm mặc một trận, cao mày nói, người này nhiệt độ cơ thể, vẫn là có điểm hơi cao, Lục Đình một đôi vành tai, bị nữ nhân túm, cái chán cùng nàng cái chán tương dán, làm hắn gò má một trận phát sốt. Hắn nhớ tới cái gì? Hỏi lại, Lâm tiểu thư ngày thường, đều là như vậy vì khắc phái lượng nhiệt độ cơ thể. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt buồn cười nói, ta lại không đương ngươi là khắc phái. Hảo cơ hữu, cả đời, chẳng lẽ, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta phân rõ giới hạn. Lục Đình, ngoặc kép, hắn một hơi thiếu chút nữa xuyễn thượng, khi bối qua đi, ai mẹ nó là ngươi hảo cơ hữu. Đoàn Đoàn trượt xuống giường, Lê Đại Nhân mau kéo, gian nan mà từ ngăn tủ thượng gỡ xuống nhiệt kế, tiểu béo nữ nắm nhiệt kế bò lại trên giường, quỳ gối Lục Đình trước mặt, ba ba há mồm mà ni, Lục Đình ngoan ngoãn mà há mồm. Ngậm lấy nữ nhi truyền đạt nhiệt kế, lượng xong độ ấm, Lâm Duyệt Kỳ xuống giường đi cho hắn đảo nước ấm, lại tôn sùng bác sĩ dặn dò, cầm nhất định số lượng dược ra tới đút cho hắn ăn. Lục Đình nuốt hai viên dược viên, miệng phát khổ, lập tức đem ly nước gác hồi đầu giường, mày đều nhăn tàn nhẫn, Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn cùng tiểu hài tử dường như, trực tiếp lấy hổ khẩu bóp chặt hắn miệng, tỏ toàn bộ, đem một phen dược toàn ném vào vị này bá đạo tổng tài trong miệng. Lại cưỡng chế tính mà cho hắn rót chút thủy. Lục Đình khụ một trận, ngoặc kép, ngươi ngày thường, đều như vậy cấp tiểu hài tử uy dược. Ngươi là tiểu hài tử sao? Lâm Duyệt Kỳ trực tiếp cho hắn dỗi trở về. Đối với ngươi loại này trượng bệnh làm nũng ngươi. Đây là trực tiếp nhất thủ đoạn, Lục Đình. Ngoặc kép, Đoàn Đoàn mụ mụ là ma quỷ sao? Lúc này, có người gõ cửa, nhân viên công tác cách môn hỏi bọn hắn. Lâm lão sư, Lục tiên sinh, tỉnh sao? Cửa gỗ bị Lâm Duyệt Kỳ từ bên trong kéo kẹt một tiếng kéo ra. Nàng tùy ý rối tung tóc, thuần tố nhan, nàng dò ra một con đầu. Hỏi nhân viên công tác, làm sao vậy? Nhân viên công tác đưa cho bọn họ một chương nhiệm vụ tạp. Nói, ta là tới thông chi các ngươi một tiếng. Sớm định ra cho các ngươi nấu cơm đầu bếp. Bởi vì nhi tử thi đậu Thanh Hoa, bất đắc dĩ phải rời khỏi một thời gian. Cho nên, lúc sau mấy ngày đồ ăn, được các ngươi chính mình làm, tiết mục tổ sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi không có kịch bản, liền tùy tiện như thế nào phát huy. Đạo diễn nói, hậu kỳ chọn tốt cắt. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt đạm nhiên mà đáp ứng xuống dưới. Trong viện ngồi canh nhân viên công tác, đều cho rằng Lâm Duyệt Kỳ sẽ cùng một hào, hai hào gia đình giống nhau. Có mâu thuẫn cảm xúc, nhưng nàng không chỉ có không có, còn hỏi lại, nếu không cung cấp nguyên liệu nấu ăn, kia trên núi nguyên liệu nấu ăn, chúng ta có thể tùy lấy sao? Đương nhiên có thể, các ngươi đợi lát nữa có thể cùng hai hào gia đình cùng nhau. Lên núi trích đồ ăn săn thú, công cụ chúng ta đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Duyệt Kỳ buồn bực. Như thế nào, hôm nay cùng chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Không phải ba hào gia đình sao? Nhân viên công tác, ba hào gia đình hôm nay cùng một hào cùng nhau. Bốn tổ gia đình tổng muốn cho nhau làm quen một chút, tiễn đi nhân viên công tác. Lâm Duyệt Kỳ trở lại phòng bắt đầu thu thập, mà những cái đó ngồi canh ở trong sân nhân viên công tác. Đối này triển khai kịch liệt thảo luận, bốn hào gia đình khắc đi rồi ba hào gia đình biên kịch. Cư nhiên lại muốn bắt đầu tai họa hai hào gia đình sao? Ta nhìn hai ngày này quay chụp tư liệu sống, đều mau bị bốn hào gia đình kia một đôi hỗ động cấp xấu hổ đã chết. Còn hào, nhà bọn họ béo nữ còn tính có màn ảnh cả mân y ta nghe bác sĩ nói. Hai người bọn họ căn bản liền không ngủ một chương giường. Có thể hay không, hai người căn bản liền không phải tình lữ. Từ thượng tiết mục đến bây giờ. Liền cái hôn môi đều không có, ngươi dùng chân ngẫm lại đều có thể minh bạch được chứ. Ngươi xem hai hào gia đình kia một đôi, đồng dạng là phú nhị đại cộng nữ minh tinh thiết trí. Nhân gia hỗ động nhiều ngọt, bốn hào gia đình đụng phải hai hào gia đình, nhất định sẽ bị so đi xuống. Liễu Ngọc cùng nàng lão công ở trước màn ảnh thực ngọt. Mà Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình, dắt tay sao, hôn môi sao. Hảo không nói, bị người nghe thấy không tốt là money. Lục Đình không thích Lâm Duyệt Kỳ cũng không ngoài ý muốn. Lâm Duyệt Kỳ dù sao cũng là trong núi đi ra ngoài phượng hoàng nữ. Bản lĩnh không mấy cái, còn thích ra vẻ cao lãnh. Hai hào gia đình còn có cái biên kịch, phu thê cốt truyện kích phát cũng nhất định thực manh. Này đó, đều không phải Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình bọn họ kia đối nhi có thể so sánh. Kỳ thật không ngừng nhân viên công tác, một hào cùng hai hào gia đình, đều chờ xem bốn hào gia đình chê cười. Đối với bốn hào gia đình, khắc biên kịch chuyện này. Một, hai hào gia đình cũng có nghe thấy. Ba hào gia đình tuy rằng cũng không có kịch bản, nhưng Tống Nhân Trạch cùng Nhi Tử Mộ Mộ có tham gia quá cùng loại tiết mục. Chính là, bốn hào gia đình không giống nhau. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình không phải phu thê. Tựa hồ cũng không có gì cảm tình, hai người tâm không đồng đều, lại không kịch bản, nhất định sẽ sai lầm chồng chất, càng thêm sẽ không có xuất sắc tình tiết bày ra, bốn hào gia đình cốt truyện cắt nối biên tập ra tới. Nhất định thực không xong, bốn hào gia đình vốn dĩ chính là đề tài vương, người xem đối bọn họ chú ý tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Tiết mục bá ra sau. Bọn họ nhất định sẽ bị ghét bỏ mà thương tích đầy mình. Một, hai hào gia đình đắc ý mà cho rằng, ở bốn hào gia đình đối lập hạ bọn họ nhất định có thể trổ hết tài năng. Hai hào gia đình Liễu Ngọc là một cái phim thần tượng diễn viên. Trượng phu Ninh Hạo cũng là cái phú nhị đại, nhưng của cải không bằng Lục Đình hùng hậu. Nhà bọn họ khuê nữ 6 tuổi, kêu Ninh Điềm Điềm Ni này tiểu cô nương, nũng nịu, vừa tới sơn thôn khi, ghét bỏ trên mặt đất dơ, như thế nào cũng không chịu xuống đất, khóc đến thương tâm muốn chết. Này tiểu cô nương lớn lên đáng yêu, lại văn nhã, sống thoát thoát mà mảnh mai tiểu công chúa. Đoàn phim người lén thảo luận, Ninh Điềm Điềm cùng Đoàn Đoàn so sánh, người trước là công chúa Bạch Tuyết, người sau chính là cái tiểu sơn kê. Lâm Duyệt Kỳ một nhà còn ở thu thập, hai hào gia đình đã cõng cung tiễn, tới bọn họ sân, Ninh Hạo ôm nữ nhi, trên lưng cõng một phen săn thú truyền thống cung, mà Liễu Ngọc tắc vẻ mặt đại nùng trang, ăn mặc trắng tinh một đôi giày thể thao, hai tay trống trơn, nàng thấy Lâm Duyệt Kỳ ở xuyên nông thôn ống ủng, theo bản năng nhíu mày, sau đó mới hỏi, Kỳ Kỳ, các ngươi thu thập hảo sao? Lập tức hảo, Lâm Duyệt Kỳ mặc tốt ống ủng, đứng lên, một bên đem tóc dài vãn thành đống, một bên dặn dò Lục Đình, lão Lục, đem cái kia sọt trên lưng, đợi lát nữa trang đồ ăn. Lục Đình nhìn mắt kia chỉ dáng vẻ quê mùa sọt, lộ ra ghét bỏ biểu tình, tiểu béo nữ tự giác mà bò tiến sọt, ngồi xổm bên trong, hướng về phía Lục Đình nháy mắt, ba ba, ta chuẩn bị tốt. Lâm Duyệt Kỳ quét mắt bỏ tiến sọt Đoàn Đoàn, vẻ mặt lãnh khốc, lão Lục đều bệnh nguy kịch, ngươi thật đúng là nhẫn tâm làm hắn bối. Áp đã chết lão Lục, về sau ai dưỡng ngươi, Lục Đình, ngoặc kép, thần mẹ nó bệnh nguy kịch. Tiểu béo nữ thành thành thật thật từ sọt bò ra tới. Đô miệng nói, hảo bò, Đoàn Đoàn chính mình đi đường, Liễu Ngọc cùng Ninh Hạo hai vợ chồng. Nhìn trong chốc lát Lục Đình Lâm Duyệt Kỳ Đoàn Đoàn ở chung phương thức. Trong lòng một trận ám trào, tiểu béo nữ tiểu sơn kê bổn hình khó sửa. Mặc dù nàng hiện tại đã bị Lục Đình nhận hôi, nhưng vẫn như cũ tùy nàng mụ mụ, trên người có sợi thổ kính nhi. Hai nhà người lên núi khi, Đoàn Đoàn thở hổn hển ở trên đường núi bước nhanh đi đường. Mà Ninh Điềm Điềm tắc toàn bộ hành trình bị ba ba cấp ôm vào trong ngực. Đoàn Đoàn hướng Ninh Điềm Điềm vẫy tay, đề nghị làm đối phương cùng nàng cùng nhau ngoạn nhi. Đối phương lại chu miệng, tiểu mày một ninh, không cần, ngươi là tiểu sơn kê, ta là tiểu công chúa, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi, Đoàn Đoàn. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ mặc danh hỏa đại, lập tức cũng không màng ở quay chụp. Cả giận nói, tiểu hài tử, ngươi mắng ai là tiểu sơn kê? Ninh Điềm Điềm bị dọa khóc, phụ thân Ninh Hạo sắc mặt cũng rất khó xê mon sơ, hắn vốn định giữ gìn nữ nhi. Nhưng hắn nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ phía sau mặt lạnh nam nhân. Rốt cuộc nhịn xuống, chỉ là thấp giọng đi hống nữ nhi. Liễu Ngọc cũng không tốt ở camera trước nhăn mặt, vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt ôn hòa. Kỳ kỳ, tiểu hài tử chi gian nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Lâm Duyệt Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, cũng mặt mày một loan cười nói, nói cũng là, đồng ngôn không cố kỵ, tiểu hài tử chỗ nào có thể nói ra tiểu sơn kê loại này từ. Tám phần là có người giáo, Liễu tiểu thư, ngài cần phải giám sát chặt chẽ nhà ngươi tiểu hài tử. Nhưng đừng cùng cái gì không giáo dưỡng người học hư, Liễu Ngọc. Ngoặc kép, Lục Đình Đoàn Đoàn bế lên tới, thấp giọng an ủi tiểu cô nương nói, ngươi cũng không phải nhân dân tệ, không phải mỗi người đều sẽ thích ngươi, không cần cường dung người khác phòng, chờ ngươi trở nên cũng đủ ưu tú, tự nhiên sẽ có người tới lấy lòng ngươi. Đoàn Đoàn gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ba ba nói đúng, kỳ thật gà rừng cũng không có gì không hảo nha. Gà rừng sinh mệnh lực so phượng hoàng càng ngoan cường, nó còn có thể ăn đâu. So với đẹp chứ không xài được phượng hoàng, Đoàn Đoàn càng thích gà rừng đâu. Sau núi đất trồng rau, hoa cải dầu cùng đậu Hà Lan miêu hành xanh úp. Vì vào đông tăng thêm không ít sinh khí, hai cái gia đình ở một cái đất trồng rau trích đồ ăn. Rau dưa thái diệp thượng, bao trùm một tầng tinh tế bạch xương, nhân thủ đi trích. khó tránh khỏi sẽ lãnh. Liễu Ngọc hái được trong chốc lát đồ ăn, nhỏ giọng cùng lão công làm nũng. Lão công, nhân gia hảo lãnh, Ninh Hạo cúi người qua đi, hôn nàng một chút, hiện tại còn lạnh không? Liễu Ngọc thẹn thùng lắc đầu, không lạnh, lão công hôn, ấm áp ta tâm ni. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Bình liếc nhau. Hai người lại cùng ngồi xổm bên cạnh Đoàn Đoàn liếc nhau. Một nhà ba người, ngoặc kép, đều không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Này Mary Sue thức lời kịch, làm cho bọn họ nổi lên một thân nổi da gà. So sánh với Liễu Ngọc bên này kiều tay hoa lan trích đậu Hà Lan tiêm. Đoàn Đoàn cùng Lâm Duyệt Kỳ, trực tiếp vớt lên tay áo. Chút nào không làm ra vẻ, hai mẹ con trích đồ ăn động tác phi thường quen thuộc. Đoàn Đoàn thậm chí con tay cầm tay đi giáo Lục Đình như thế nào trích đồ ăn. Lục Đình không cẩn thận véo sai đậu Hà Lan tiêm vị trí. Lâm Duyệt Kỳ một cái tát chụp ở hắn mơ u bàn tay thượng. Đại ca, ngươi thật sự sẽ trích đồ ăn sao? Nếu không, ngươi cùng kia tiểu hài tử giống nhau. Đi bờ ruộng ngồi ngoạn nhi. Lâm Duyệt Kỳ chỉ vào bờ ruộng ngồi Ninh Điểm Điểm Mani bị ghét bỏ Lục Đình. Ngoặc kép, hết chương.